như thật sự 2-3 đêm nay không có ngủ được. Từ khi mà biết là mình bị đền tới cả trăm mấy đơn hàng. Hello, chào quý vị. Ngọc Như đang lái xe trên đường đi từ công ty về. Để cái xe tự động nó lái đi, mình thoải mái mình nói chuyện. Chứ thôi mình vừa lái vừa quay nó phạt chết, thành để tự động nó lái. Ngọc Như muốn chia sẻ với quý vị như vậy nè. Ngày hôm nay hầu như là hơn 60% những khách hàng mà Ngọc Như đền hàng đó, quý vị đã nhận được rồi. Và quý vị chụp hình gửi cái thùng hàng rất là đẹp, rất là tươi cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thật sự 2-3 đêm nay không có ngủ được. Từ khi mà biết là mình bị đền tới cả trăm mấy đơn hàng. Và làm cho quý vị thất vọng. Và cái thùng hàng mà quý vị nhận được thấy rất là xấu. Cho nên đó là Ngọc Nhi hiện giờ là Ngọc Nhi đã yên lòng rồi. Và quý vị nhận thùng hàng đều nói rằng vừa ý. Một lần nữa Ngọc Nhi cảm ơn quý vị và Ngọc Nhi nói với quý vị này. Quý vị không cần gieo tiền, trả tiền shipping cho Ngọc Nhi. Tại vì trách nhiệm Ngọc Nhi làm, Ngọc Nhi làm sai là phải gánh trách nhiệm của mình. Không thể nào Ngọc Nhi làm sai và bắt người khác gánh phụ hết. Thành ra Ngọc Nhi chỉ cảm ơn quý vị là đã tin tưởng, đã nhận được thùng hàng thứ nhì rất là vừa ý. Có những cái lời khích lệ khen là cảm ơn rồi. Ngọc Nhi nhận được rất là nhiều. Quý vị gửi tiền shipping phụ. Đừng gieo nữa, Nhi xin quý vị đừng gieo nữa. Thư Ngọc Nhi thì ủng hộ Ngọc Nhi thôi. Ngọc Nhi sẽ ngưng lại mấy ngày. Tới ngày hôm nay là gửi ra hết rồi. Và cũng đồng thời là gửi những cái đơn mua sau này đi luôn rồi. Tới hiện giờ là Ngọc Nhi không còn đơn hàng nào mà nợ khách hàng nữa hết. Tôi biết là trong vòng chỉ có 2 tuần lễ hơn mà Ngọc Nhi đó ship ra và bán ở local. Ngọc Nhi bán là khoảng 6.000 thao mãng cầu. Và ship đi các tiểu bang khác đó là khoảng trên dưới 3.000 thao. Và Ngọc Nhi bị đền cũng cỡ đó. Là bởi vì đó là Ngọc Nhi có nói đó là cái USPS đó là một cái hệ thống của bưu điện. Họ nói là từ 3 ngày, Ngọc Nhi là 3 ngày. Nhưng mà Ngọc Nhi phát hiện ra là rất nhiều người đều bị như họ. Ngọc Nhi dù là cái đơn hàng thông thường mà 9 ngày tới, mãng cầu mà 9 ngày nó tới thì nó còn gì thường mãng cầu nữa, đúng không? Nhưng mà cái may mắn là Ngọc Nhi quý vị báo liền và Ngọc Nhi đã gửi ra đền đầy đủ hết. Hiện giờ là những là 100% đơn hàng đền đã ra rồi và khoảng 50% quý vị nhận rồi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Cái video này quý vị nào chưa nhận được cái đơn hàng hoặc là cái thùng hàng nhận mà quý vị quên báo Ngọc Nhi là quý vị nể tình thôi, nó hư rồi bỏ, không báo Ngọc Nhi là tội Ngọc Nhi lắm. Ngọc Nhi đang kiểm tra là cái còn những cái đơn nào trong đợt đó đi đã sót mà quý vị không thèm báo Ngọc Nhi không, quý vị Ngọc Nhi sẽ tự động gửi lại. Có những chị gửi những cái lời khích lệ rất là cảm ơn. Thương Ngọc Nhi. Và một lần nữa xin quý vị đó là không cần phải gieo tiền cho Ngọc Nhi đâu. Bụng làm dạ chịu. Ngọc Nhi nghĩ nè, mỗi một cái kinh nghiệm đều phải có trả giá. Kể cả tình cảm cũng vậy đúng không quý vị? Thì mình làm ăn đó thì mình phải trả giá bằng chính kinh, bằng lấy cái kinh nghiệm đó. Mà mình trả giá để mình được kinh nghiệm, lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Thì hiện giờ đó là Ngọc Nhi đang chuẩn bị là tìm những cái món ăn ngon mà lạ, mà không có trên nước Mỹ, phải nhập từ Việt Nam sang, nhờ bà con gửi sang. Ngọc Nhi đang chuẩn bị làm cái đó. Tại vì thấy rằng người Việt tha hương của mình đó rất là thèm trái cây Việt Nam, thèm kho quẹt Việt Nam, thèm những cái loại cá li ti kho Việt Nam, những món đồ ở miền Tây của mình ngày xưa đó, tôi rất là thèm và phải về Việt Nam mới ăn. Bên đây thì không có ăn, phải chờ gửi qua hoặc là mua lại của mình là người khác như phim có vừa ý. Thì Ngọc Nhi đang cùng với mấy đứa cháu Ngọc Nhi ở quê Việt Nam sưu tầm những món ăn ngon sạch. Và đặc biệt là nó được đàng hoàng rất tươi để gửi qua đây. Ngọc Nhi sẽ cùng với quý vị mình chia sẻ những món ăn ngon đó. Thì một lần nữa Ngọc Nhi cực kỳ cảm ơn quý vị đã tin tưởng. Và cảm ơn quý vị nào đã nhận được những cái thùng hàng rồi và lên mạng comment giùm Ngọc Nhi nói rằng là nhận được rồi, rất là vui. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Ngọc Nhi tối nay là Ngọc Nhi ngủ ngon rồi. Và Ngọc Nhi xin quý vị rằng là sắp tới có thể là Ngọc Nhi sẽ cùng với các cháu mình còn ở dưới quê, ở Bến Tre hay là ở những cái vùng biển. Cháu Ngọc Nhi đông lắm quý vị, mấy chục đứa lận. Sẽ sưu tầm và làm những món ăn độc lạ, ngon mà đúng chất lượng để làm một cái món ăn thuần túy của người Việt mình và chia sẻ với nhau nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chúc quý vị ăn ngon miệng với những cái thùng mãng cầu quý vị đã nhận. Và xin nhắc lại, quý vị nào mà chưa nhận hay là những thùng hàng bị hư mà thương Ngọc Nhi im lặng luôn, thì Ngọc Nhi cũng mò ra vì trong danh sách nó có. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong những lần mình thất sau kỳ tới nha. Chào quý vị.